Ta bắt đầu làm nhân vật phản diện, chương 18, Trần Lạc xuất hiện, tính toán của Diệp Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Lạc xuất hiện, tính toán của Diệp Phi. Trần Lạc ngồi xuống ở một cửa tiệm cà phê, rất nhàn nhã uống cà phê trên đường đánh giá các mỹ nữ tới lui. Không thể không nói, Trần Lạc xác thật không hổ là nam chính. Hắn lớn lên rất anh tuấn soái khí, khuôn mặt tà mị, lười biếng ngồi ở kia. Bốn phía có không ít tiểu cô nương, đều theo bản năng nhìn hắn, bị hắn hấp dẫn chú ý, Trần Lạc nhìn lướt qua tiểu cô nương, trong lòng đã đánh giá thân hình. Ai, ngực nhỏ quá, cặp chân kia quá ngắn, eo quá thô. Ở trong chuyện gốc Trần Lạc có một đặc điểm, đó chính là rất thích thưởng thức và đánh giá mỹ nữ. Nói thẳng ra, đẹp là thích, Diệp Phi ngồi trên xe, hắn cũng không lo lắng Trần Lạc sẽ phát hiện hắn. Lúc này Diệp Phi có chút nghi hoặc Diệp Phi cùng hệ thống nói chuyện phiếm nói. Hệ thống, giống như có điểm không thích hợp a, dựa theo thời gian Trần Lạc hẳn là ngày mai mới xuất hiện ở Yến Kinh mới đúng, như thế nào hiện tại liền tới rồi. Ký chủ ảnh hưởng hướng đi cốt truyện, khiến cho Trần Lạc xuất hiện trước thời gian, điều này rất bình thường. Diệp Phi híp mắt, Trần Lạc tới Yến Kinh cư nhiên không có trước tiên đi đến Tô gia, cư nhiên ở bên đường vui vẻ thoải mái uống cà phê. Phải rồi, xem ra cái tính thích soi mỹ nữ vẫn không thay đổi. Ở chuyện gốc thiên tài thần y, trừ Tô Khinh Trúc và Lạc Vi Vũ ra. Còn có rất nhiều nhân vật có cá tính khác, mà Trần Lạc tựa như một con ngựa giống, ỷ vào vai chính quang hoàn đem tất cả các loại nữ nhân thu vào hậu cung. Diệp Phi xe ở bên đường dừng lại, hắn quan sát Trần Lạc trong chốc lát, liền nhìn thấy lúc này Trần Lạc đứng dậy, thân ảnh rất nhanh biến mất ở đường phố. Trần Lạc đi rồi, Diệp Phi híp mắt, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút Trần Lạc đây là rốt cuộc muốn làm gì. Tuy rằng Diệp Phi đã ảnh hưởng đến hướng đi của chuyện, nhưng ở cái này thời không chung, vẫn cứ tồn tại các loại trùng hợp hơn nữa Trần Lạc vai chính quang hoàn, Diệp Phi cũng không thể thiếu cảnh giác. Diệp Phi thấy Trần Lạc rời đi, hắn lập tức gọi điện thoại. Rất nhanh, từ phía sau một chiếc màu đen Audi Q7, hai gã bảo tiêu của Diệp Phi đi tới, hướng về Diệp Phi cúi đầu nói. Diệp Thiếu, làm tốt lắm, hai ngày trước vất vả cho hai anh. Diệp Phi nói, Diệp Thiếu quá khách khí, chúng tôi nghe Diệp Hạ căn dặn bảo vệ Diệp Thiếu, mấy việc nhỏ đó không đáng nhắc đến. Trong đó một người bảo tiêu áo đen nói, Diệp Phi cười cười, hai gã bảo tiêu này đều là do ba hắn chọn. Hai người này đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, thân thủ không kém so bộ đội đặc chủng, bọn họ đều là do Diệp Hạ lựa chọn kỹ càng, độ trung thành cũng tuyệt đối đáng tin cậy. Vào thời điểm thiết yếu, bọn họ thậm chí cũng sẽ vì Diệp Phi mà đỡ đạn. Diệp Phi chỉ vào trong đó một người bảo tiêu nói, Hắc Năm, tên này bảo tiêu danh hiệu gọi là Hắc Năm, Diệp Thiếu, Hắc Năm cúi đầu, đối với Diệp Phi thái độ rất cung kính. Diệp Phi nói, Hắc Năm, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện, Diệp Thiếu cứ nói, Hắc Năm sẽ dốc hết sức lực hoàn thành. Hắc Năm nói, Diệp Phi chỉ hướng Trần Lạc vừa đi, nói, các người chú ý tới nam nhân vừa rồi kia đi, tôi muốn các anh theo dõi hắn, tùy thời hướng báo cáo hắn hành tung cho tôi. Chú ý ngàn vạn đừng bị hắn phát hiện, hắn thân thủ không tầm thường đâu. Hắc Năm không chút do dự gật đầu. Vâng, Diệp Thiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Hắc Năm lập tức cởi bỏ áo khoác màu đen, lộ ra bên trong áo thun bình thường. Hắc Năm vừa rồi mặc đồ đen nhìn phát bí y ngay là bảo tiêu, bởi vậy hắn nhanh chóng đổi đi. Về khả năng theo dõi, hắn cũng là chuyên nghiệp. Diệp Thiếu tôi đi đây. Được, Diệp Phi rất yên tâm gật gật đầu. Trần Lạc thực lực rất cao, Hắc Năm tuy rằng thân thủ cũng thực không tồi, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ Trần Lạc. Bất quá Diệp Phi chỉ là làm theo hắn theo dõi Trần Lạc tuyệt đối là thoải mái, chỉ cần cẩn thận một chút không bị phát hiện là ổn. Hắc Năm rất nhanh liền biến mất, Diệp Phi bố trí hết thảy kế hoạch, hắn mới một lần nữa khởi động chiếc Bentley này, một đường về nhà. Diệp Phi trở về đến biệt thự riêng, vẫn luôn chờ tin tức Hắc Năm. Tới rồi buổi tối, Hắc Năm lúc này mới vội vàng trở về hội báo tình huống. Thế nào, Diệp Phi hỏi, Hắc Năm đối Diệp Phi vô cùng cung kính khom lưng, hội báo nói. Diệp Thiếu, ngài làm ta theo dõi người kia, hắn. Hắn làm sao vậy, Diệp Phi nhàn nhạt hỏi. Hắc Năm đạo, hắn ngay từ đầu ở trên phố lang thang không có mục tiêu đi, sau lại cũng không biết như thế nào, hắn đi tới Dương Tử phố thấy được Lạc tiểu thư. Hắc Năm đương nhiên cũng là biết Lạc Vi Vũ tồn tại, càng biết hai ngày này Lạc Vi Vũ cùng nhà mình thiếu gia quan hệ phát thiền. Chỉ là Hắc Năm không khỏi trong lòng nghi hoặc như thế nào sự tình trùng hợp như vậy, hay là cố tình gặp Lạc tiểu thư. Diệp Phi liếc mắt đưa tình tình hơi hơi nhíu lại, Trần Lạc cư nhiên tìm được Lạc Vi Vũ kia, tuy rằng Trần Lạc không đi Tô gia, nhưng là đi tìm tới Lạc Vi Vũ. Diệp Phi tuy rằng ảnh hưởng cốt truyện, nhưng như cũ có rất mạnh quán tính, Trần Lạc lại đi tìm được nữ chính Lạc Vi Vũ. Rồi sao nữa? Diệp Phi lông mày cong lại hỏi. Hắc Năm nói, Lạc tiểu thư đối với tiểu tử kia rất bình thường, tiểu tử không chiếm được hảo cả, mua một chậu hoa liền đi rồi. Diệp Phi gật gật đầu. Như vậy mới đúng, Lạc Vi Vũ hiện giờ đã khuynh tâm với hắn, Diệp Phi rất hiểu biết tính cách Lạc Vi Vũ, đừng nhìn cô bề ngoài dịu dàng động lòng người, nhưng tính cách lại rất kiên định, một khi có người mình thương, tuyệt đối sẽ kiên trì đến cùng. Diệp Phi rất thích nữ nhân như vậy, Lạc Vi Vũ trước mắt có hảo cảm với Diệp Phi, Trần Lạc vấp phải trắc trở là điều bình thường. Diệp Phi nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, bất quá, Hắc Năm lại do dự mà nói. Nói, Hắc Năm đạo, bất quá ta xem kia tiểu tử đối Lạc tiểu thư giống như đang để bụng, không chừng hắn còn sẽ còn quay lại quấy rầy Lạc tiểu thư. Hắc Năm xem trộm sắc mặt thiếu gia, sợ thiếu gia mất hứng. Diệp Phi híp mắt, hắn không có lo lắng, ngược lại cũng bởi vì vậy hắn ấp ủ một kế hoạch. Một cái hố cho Trần Lạc, cách chương.